Lược Thiên Ký, chương 1023, 1023, có xấu hổ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1052, có xấu hổ hay không? Ma đầu này điên rồi. Chiến đấu đến lúc này, bất luận là quỷ mộc vẫn là tu sĩ nhân tộc, hay là lòng tràn đầy kinh hoàng. Đã sợ hãi đến tan tác như chim muông thần tộc sinh linh. Vào lúc này cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Phương Hành rõ ràng đã điên rồi. Hắn dường như hoàn toàn từ bỏ đào tẩu ý tứ. Thậm chí không thế nào để ý tới quỷ mộc cái kia đầy trời chém xuống cốt đao. Chỉ là quyết định chủ ý phải đem hết thảy thần tộc sinh linh sát quang. Liền như là một con nổi cơn điên hung thú. Ở đầy trời cốt đao trong lúc đó tung lược như phi. Sau đó truy hướng về mỗi một cái chạy tứ tán thần tộc sinh linh. Vô tình giết chết, ma đầu, xoay người lại đánh với ta một trận. Quỷ mộc tức giận con mắt đều đỏ lên. Hắn bình sinh cũng trải qua vô số đại chiến. Nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Không cùng mình đánh nhau chính diện cũng là thôi. Thậm chí đều không trốn đi. Chí tự thân sinh tử với sau đầu. Phản mà gắt gao nhìn chằm chằm chính mình những kia rõ ràng thực lực không bằng hắn tộc nhân. Hung ác thậm chí nói tàn bạo thu gặt đi tính mạng của bọn họ. Ở trước mắt mình tàn sát. Tất cả những thứ này đều là hắn trơ mắt nhìn phát sinh. Nhưng hắn nhưng vô lực ngăn cản. Đến bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể lớn tiếng hô quát để hắn tộc nhân đào tẩu. Sau đó mạnh mẽ hướng về Phương Hành đuổi theo. Chỉ có điều, cốt tộc không phải chớp giật tộc. Tuy rằng có không thua với chớp giật tộc mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhưng không có cấp độ kia cực tốc. Bàn về tốc độ cùng thân pháp đến. Hắn rõ ràng so sánh Hành yếu đi một đoạn. Căn bản không có khả năng đuổi theo hắn. Chỉ có thể thao túng đầy trời cốt đao. Ở Phương Hành truy sát tộc nhân mình thời điểm. Cũng đang liều mạng truy sát hắn. Một đao liền với một đao. Như thiên la địa võng. Mạnh mẽ bổ về phía Phương Hành. Xì. Phương Hành lại là một cước. Đuổi tới một tên lạc thần tộc kẻ địch. Đem hắn đạp nát. Có điều cũng trả giá đánh đổi. Quỷ mộc cốt đao xa xa chém tới. Tuy rằng bị hắn né qua lưỡi đao, lại bị trên đao kia bám vào cuồng bạo sức mạnh quét chúng. Thân hình cũng chịu đến ảnh hưởng. Đến lúc này, những kia lạc thần tộc sinh linh đã sớm thoát được đầy trời đều là. Hắn truy sát lên cũng rất là mất công sức. Hơn nữa quỷ mộc người này thực lực thực tại không yếu. Chính là tốc độ không bằng chính mình. Nhưng mình cũng không thể không coi hắn ra gì. Đã ăn xong vài lần thiệt ngầm. Đến ta phía sau đi. Quỷ mộc vào lúc này cũng ở lên tiếng hét lớn. Hướng về những kia thoát được đâu đâu cũng có thần tộc sinh linh ra lệnh. Hắn lúc này cũng phát hiện. Ma đầu này là thật điên rồi. Trước đây chính mình lo lắng hắn đào tẩu. Thuần túy là cả nghĩ quá rồi. Hắn dĩ nhiên đúng là một lòng nếu muốn giết quang chính mình tộc nhân. Đã như vậy. Tộc nhân trốn đâu đâu cũng có trái lại không bằng cách mình gần một ít. Bọn họ thoát được càng xa. Ma đầu này liền cũng truy càng xa. Chính mình theo không kịp tốc độ của hắn. Trái lại không dễ đối phó trụ hắn. Đúng là tộc nhân cách được bản thân gần rồi sau khi. Thừa dịp ma đầu này điên cuồng giết người thì. Mình mới tốt điều động cốt đao tùy thời cho hắn tăng thêm càng nhiều thương thế. Nói trắng ra, hiện tại đã đến nắm tộc nhân mình tính mạng, đổi lấy chính mình trọng thương ma đầu này cơ hội. Vèo vèo vèo, truy sát trong quá trình, Phương Hành đã bị thương không nhẹ, máu me khắp người, trên người xuất hiện rất nhiều khủng bố vết thương. Nhưng hắn nhưng như là thật sự điên rồi. Những này thương thế không chỉ có không có tha hoãn tốc độ của hắn. Trái lại càng làm cho hắn nắm giữ cường thịnh ma khí cùng chiến ý. Bị thương càng nặng, tốc độ càng nhanh, ra tay càng tàn nhẫn. Thân hình như một đạo khói đen. Không ngừng mà ở trên hư không trong lúc đó qua lại. đem từng cái thần tộc sinh linh chém giết, tình cờ bị quỷ mộc một đao bổ trúng, cũng chỉ là một lảo đảo, mạnh mẽ nở nụ cười. Lần thứ hai nhằm phía mục tiêu kế tiếp. Đây là người nào a, ma đầu, kẻ điên, quỷ mộc trong lòng mạnh mẽ mắng. Triển khai tất cả thủ đoạn chém về phía không trung cái kia màu đen bóng dáng. Hắn rõ ràng đã cảm giác được. Phương hành trên người ma ý tuy trùng. Nhưng dần dần có một chút đèn cạn dầu cảm giác được. Hơn nữa liền ngay cả cái kia xem ra có vẻ phi thường khủng bố. Hơn nữa đang không ngừng tăng trưởng ma ý, cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Điều này cũng làm cho hắn kết luận. Lúc nào cũng duy trì cường thịnh như vậy sát ý cùng cực tốc. Một bên đánh giết thực lực bản thân kỳ thực không kém tộc nhân. Một mặt còn phải ứng đối với mình tiến công. Cái kia tiểu ma đầu lúc này tiêu hao không thua gì cùng mình đánh nhau chính diện. Thậm chí vượt xa quá đánh với chính mình một trận. Lúc này hắn đã là cung dương hết đà. Như thế tiếp tục nữa. Hắn chắc chắn đem Phương Hành miễn cưỡng dây dưa đến chết. Để hắn đến thời điểm muốn chạy trốn đều không trốn được. Có thể vấn đề ở chỗ. Hắn căn bản không phải thật sự muốn trực tiếp đem Phương Hành giết chết a, tuy rằng hắn hận không thể đem băm thành tám mảnh. Mà đầu kia trên người có thần chủ muốn đồ vật. Hắn nhất định phải bắt giữ hắn. Giao cho thần chủ. Có thể hiện tại hắn cũng thắm thiết cảm giác được. Chính mình rất khó bắt giữ ma đầu kia. Đến bọn họ cảnh giới cỡ này. Bực này thực lực, ai cũng có chính mình công phu bảo mệnh cùng am hiểu thần thông. Cho nên chiến đấu cục diện cũng thiên biến vạn hóa. Rất nhiều lúc, đánh bại là một chuyện. Chém giết là một chuyện. Bắt giữ lại là một chuyện khác. Nhìn như xấp xỉ như nhau. Nhưng bên trong chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Các loại ý nghĩ đan dệt bên trong. Hắn đem mấy chuôi cốt đao hóa thành đầy trời cốt liên. Muốn đem Phương Hành cuốn lấy. Nhưng cũng bị hắn chạy ra ngoài. Thuận tiện còn giết chết một lạc thần tộc sinh linh. Cười ha ha bay về phía khác một chỗ. Quỷ mộc trong lòng đã bay lên một loại không nói ra được vô lực cùng phẫn nộ tâm ý. Nhưng vào lúc này. Hốt có dị biến xuất hiện. Để hắn trái tim mừng rỡ không thôi. Đã từ hắn cái kia một mảnh đan dệt cốt liên bên trong chạy trốn đi ra Phương Hành. Chính cười lớn truy hướng về một cái khác lạc thần tộc sinh linh. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó. Trong hư không né qua một tia ô quang. Trực đón hắn đâm đến. Cái kia ô quang đến cực nhanh. Phương Hành còn không phản ứng lại. Liền bị đụng đầu. Rên lên một tiếng. Tuy rằng không có bị thương, lại bị đánh lùi về sau mấy trượng, thân hình đình trệ, quỷ mộc đại nhân, hiện tại nên tin tưởng ta chứ. Cái kia ô quang bay tới phương hướng, một lạnh nhạt âm thanh hưởng lên, mây khói tản ra, lại lộ ra một bóng người. Người mặc một bộ tử bào, sắc mặt bạch chiết, thần tình lạnh nhạt, đầu quan đỉnh đầu bạch quan, lòng bàn tay mở ra. Cái kia đạo ô quang đã hướng về hắn bay trở về. Nhưng là một khối cổ ngọc, bồng bềnh ở lòng bàn tay của hắn. Xoay tròn, không phải Bạch Đế thành chủ Diệp Hồn Thiên là ai? Là ngươi, Phương Hành cùng quỷ mộc đồng thời mở miệng. Một hơi chút kinh ngạc, một ngầm có ý tức giận. Tiểu nhân thần châu đông vực Bạch Đế thành chủ Diệp Hồn Thiên. Một lòng đầu hiệu lạc thần tộc, nhưng không ngờ gặp phải gian nhân hãm hại, khiến quỷ mộc đại nhân hiểu lầm, vừa mới muốn chạy trốn, cũng chỉ là vì để tránh cho cùng thần tộc đại nhân lên trực tiếp va chạm mà thôi. Hiện tại, ta nguyện trợ đại nhân bắt giữ tên ma đầu này, vừa chứng minh tự thân thuần khiết, cũng coi như là ta Bạch Đế thành hướng về thần tộc dâng ra một món lễ lớn. Diệp Hồn Thiên thần tình lạnh nhạt, mục ý thâm trầm, chậm rãi xoay người, hướng về quỷ mộc nói rằng, mấy câu nói như vậy, trực đem quỷ mộc đều nói vừa mừng vừa sợ. Hắn vừa bắt đầu vẫn đúng là không làm sao coi trọng cái này Bạch Đế thành chủ. thấy thân phận của hắn khó dò. Nhưng không có cách giải thích ma đầu kia là làm sao xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bởi vậy chính mình cũng lười đi nhận biết. Trực tiếp liền hạ lệnh đem bọn họ Bạch Đế Thành người đồng thời cắn giết. Hiện tại Bạch Đế Thành có ít nhất 7 phần 10 đệ tử mất mạng ở đây. Nguyên tưởng rằng phần này thâm cửu đã kết làm. Lại không nghĩ rằng, trong lúc nguy cấp này, hắn dĩ nhiên lần thứ hai hiện thân, chuẩn bị trợ chính mình một chút sức lực. Thực sự là, bất luận cái ý nghĩ ở quỷ mộc trong lòng né qua. Cuối cùng nhưng là cười khẩy, thực sự là quá tiện. Có điều trên mặt tự nhiên không thể biểu hiện ra khinh bỉ đến. Hắn cũng không che giấu trái tim khiếp sợ cùng mừng như điên. Cười to nói, được được được, Bạch Đế Thành quả nhiên là một mảnh xích thành. Giúp ta bắt giữ ma đầu kia, ta liền tin ngươi, bảo đảm ngươi Bạch Đế Thành một bước lên mây. Nếu như thế, liền đa tạ quỷ mộc đại nhân cho cơ hội này. Diệp Hồn Thiên nhẹ nhàng khom người lại. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đây? Phương Hành nhẹ nhàng cắn răng. Ánh mắt thậm chí có vẻ hơi quái lạ nhìn Diệp Hồn Thiên. Thức thực vụ giả vì là Tuấn Kiệt. Diệp Hồn Thiên không hề có một tiếng động há mồm. Nói rồi một câu nói như vậy. Sau đó đột nhiên lên tiếng hét lớn. Ma đầu Phương Hành, ngươi vừa nãy thiết kế cạm bẫy ta không nói, lại liền giết ta Bạch Đế Thành 3 tên đệ tử. Hận này nan giải, thù này khó tiêu, cho ta nằm xuống đây đi. Bên trong tiếng quát, hai cánh tay hắn rung lên. Khối này cổ ngọc lập tức ô quang mãnh liệt, trực hướng về Phương Hành đánh tới. Truy cập tui, nét, để đọc truyện. Cùng lúc đó, quỷ mộc cũng là cất tiếng cười to, điều động vô số cốt đao, mạnh mẽ hướng về Phương Hành bổ xuống. Có Diệp Hồn Thiên cái này bất ngờ giúp đỡ, hắn đã có rất lớn bắt giữ lúc này gần như đèn cạn dầu Phương Hành nắm. Coi như này Diệp Hồn Thiên tu vi cũng có điều là Nguyên Anh Đại Thừa. So với mình, so với cái kia tiểu ma đầu đều kém không ít, nhưng lại có thể phối hợp chính mình. Đối với ma đầu này vây đuổi chặn đường, để cho mình càng tốt hơn bày xuống bắt giữ ma đầu này tử cục. Thật xem như là buồn ngủ đến rồi gối. Mượn đao giết người pháp, Phương Hành cũng nhận biết lợi hại. Nhìn quỷ mộc phía sau, còn có 70, 80 cái thần tộc sinh linh không có giết đây. Chính mình nhưng cũng chỉ có thể trước tiên tránh thoát hai người này cắn giết. Vừa thấy Diệp Hồn Thiên đem cái kia cổ ngọc cầm tới, lập tức liền muốn cố kế trùng thi, triển khai nửa bước đại đạo pháp, đem cái kia cổ ngọc dẫn đi đuổi tà ma mộc. Lại không nghĩ rằng, đến lúc này, hắn đã thuộc về mạnh mẽ vận chuyển ma đạo thủ đoạn. Trên người ma khí quá thịnh, đã ảnh hưởng đến pháp lực của chính mình vận chuyển, càng không có triển khai thành công, chưa từng thành công xúc động cổ ngọc. Trái lại bị nó trực đánh tới. Tuy rằng đúng lúc né tránh, không có bị nó chính diện bắn trúng, nhưng trên cánh tay nhưng bị đánh một cái, pháp tướng suýt nữa đổ nát. Ha ha, ma đầu, còn không bó tay chịu trói. Diệp Hồn Thiên nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Biết mình quay đầu lại nước cờ này là đi đúng rồi. Tiểu ma đầu lúc này đã gần như đèn cạn dầu. Chính mình bằng là không duyên cớ lượm một phần công lao lớn. Bắt này tiểu ma đầu, tất nhiên sẽ trợ chính mình được lạc thần tộc đại nhân vật thưởng thức. So với dâng lên cái gì đại lễ đều quý giá, đủ để bù đắp Bạch Đế Thành nhân thủ tổn thất. Ha ha ha ha, làm tốt, đem hắn bắt. Quỷ mộc nhìn thấy tình cảnh này, cũng là cất tiếng cười to, gấp chạy tới, đầy trời cốt liên bay lượn. Ai, cũng tại lúc này, vẫn ở bên cạnh quan chiến Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ Đạo Vô Phương bỗng nhiên trầm thấp thở dài. Chậm rãi nhấc bước lên trước, người không muốn sống, vẫn trong bóng tối lưu ý hắn Hồ Quân trưởng lão bỗng nhiên xoay người lại. Kéo lại hắn, vừa giận vừa sợ, ta muốn mặt. Đạo Vô Phương gương mặt béo phì kia trên xuất hiện nhàn nhạt tự diễu vẻ, trầm thấp hướng về Hồ Quân trưởng lão nói một tiếng. Convert by Long Thiên Bao. Cách chương.